trên bàn tay em xanh mềm, lang thang niềm vui mới lên trong hồn ta. Tuổi em 19 xanh hơn trời, chiều nay ngồi nhớ nhung xa vời, nghe chim về hát khúc âu ca. Còn mơ một giấc thơ ngày dịu dàng, ngày mai dù xa trần gian lòng ta vẫn nhớ đôi môi hồng. Người em hồn nhiên có hoa ngàn năm 19 xuân xanh nồng nàn, ta xin che em qua nắng mưa qua ngày tháng. Những lúc quạnh hiu vuốt ve bờ vai nghe êm đềm, những lúc nằm đau nhớ đôi môi hồng xinh. Cỏ hoa 19 xanh hơn trời, cỏ hoa 19 thanh thang đời, em gieo tình ta giấc mơ vui. Hỡi người em, đêm yên bình như thơ, hãy ngân khúc ca sinh tặng nhau. Suối cơn say tình thơ. Ngày mai dù trăng về dâu còn mơ một giấc thơ ngày dịu dàng. Ngày mai dù xa trường gian làm ta vẫn nhớ đôi môi hồng. Người em hồn nhiên có hoa ngàn năm 19 xuân xanh nồng nàn. Ta xin che em qua nắng mưa. Xuân